nhiễu giường làm trúc mã. Chương 15:15, giúp phu quân dạy con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng Thẩm Trúc yên lặng rời đi, hoàng đế nhìn một hồi lâu, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, để tiểu hoàng tử lui xuống trước. Nội thị bên cạnh lầm tưởng hoàng đế đang vì sự tình của Thẩm Trúc khổ não. Cả gan đề nghị, thần có một chuyện không rõ. Bệ hạ vì sao không hạ một đạo thánh chỉ cho Thẩm Tiểu Hầu gia? Như vậy Thẩm Tiểu Hầu gia liền không còn lý do từ chối. Hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái nhìn về phương xa. Người không hiểu, không cần thánh chỉ, không quá mấy ngày chính hắn sẽ đáp ứng. Nội thị không rõ, lão hoàng liền đế hỏi. Người biết lúc trước Hoài Trực tại sao muốn đi vào quân doanh Tây Bắc không? Cái này hắn cũng biết, nhưng hắn không dám nói. Nói là chán ghét hoàng thành câu tâm đấu giác, còn là muốn củng cố thế lực Thẩm gia tại Tây Bắc. Hiển nhiên nói cái nào cũng đều không đúng. Tránh né phân tranh là vì chính mình, kiến công lập nghiệp là vì tông tộc. Hoàng đế biết nội thị khó hiểu, tự nhiên nói, Thẩm Hoài Trực không đồng dạng. Hắn chỉ là thiếu niên đơn thuần tâm kiêu ngạo, một thân chí hướng báo quốc. Đúng, chỉ là lòng son dạ sát, một thân báo quốc. Năm đó Thẩm Trúc cự tuyệt tiên đế trao tặng chức quan, lưu lại, thà làm bách phu trưởng hơn làm một thư sinh. Lời nói hùng hồn, phóng ngựa đi Tây Bắc đầy trời cắt vàng. Bách phu trưởng, một chức quan ở thời cổ đại, tức là một sĩ quan trong đội ngũ khoảng 100 người trong quân đội ngày xưa. Quốc gia đại sự ở phía trước, ngoài ra đều là việc nhỏ quanh thân. Hoàng đế vẫn luôn biết rõ Thẩm Trúc, hắn cũng vẫn luôn tin tưởng Thẩm gia trung thành, nhưng hắn càng rõ ràng, Thẩm Trúc không phải trung thành với hắn, mà là trung thành với đại tề. Nhưng làm hoàng đế không cần người tài giỏi như thế, cho nên hắn mặc dù thưởng thức tài hoa của Thẩm Trúc, mà lại không thể không có chút khúc mắc nào mà trọng dụng Thẩm Trúc. Đây là quốc gia đại sự, Hoài Trực sẽ không bởi vì ân oán cá nhân trì hoãn. Đừng nhìn hắn một bộ biểu tình không đứng đắn, trong xương so với ai khác đều bướng bỉnh. Hoàng đế lớn tuổi, tại hoa viên đứng một hồi liền mệt mỏi, chậm rãi đi trở về, nhượng nội thị theo sau lưng. Vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, hắn là đang nói vòng vo, chỉ là chuyện vụn vặt. Hắn dùng chiêu khéo léo đưa đẩy, liền vì bảo vệ chính mình mặc kệ mọi sự. Có hứng thú hay là không? Thẩm Trúc chính là loại người như vậy. Việc đã quyết định liền không cần người khác đến khuyên nhủ chắc chắn sẽ làm. Chuyện không muốn làm thiên vương lão tử tới khuyên cũng không nổi. Trong lòng hắn tự sẽ có suy tính. Mà một bên khác, trong lòng có suy tính Thẩm Trúc lại đang chịu đựng Lý Giác cực kỳ tàn ác dằn vặt. Mới từ chỗ hoàng đế ra, Thẩm Trúc ngay lập tức liền đắc ý vênh váo, một mặt kiêu ngạo cùng Lý Giác khoe khoang. Ha ha ha, ta có phải là thông minh tuyệt đỉnh? Ngươi xem hoàng thượng sắc mặt, ha ha ha, ta đây một hòn đá hạ hai con chim thực sự là tuyệt. Sau đó hắn mới chú ý tới mặt Lý Giác âm trầm đến muốn biến thành một màu đen. Thẩm Trúc, y quên mất, con chim thứ hai đang bên cạnh đây. Lý Giác hiện tại thật không nói ra được chính mình là đang sinh khí hay là vui vẻ. Lý Giác vốn không muốn để Thẩm Trúc gặp hoàng đế. Thế nhưng hắn dù có quyền lực to lớn hơn nữa cũng không lớn đến mức có thể để cho Thẩm Trúc lĩnh xong chỉ mà không cần đến tạ ân. Thẩm Trúc bản thân vẫn là muốn tới, cho nên hắn vốn định mang Thẩm Trúc gặp mặt hoàng đế xong liền đem Thẩm Trúc mang đi, miễn cho hoàng đế đem chiến sự tiết lộ cho Thẩm Trúc. Thẩm Trúc đã rời triều lâu rồi, tin tức chiến sự cũng che đến mức rất nghiêm, chỉ cần không có ai có ý định cùng Thẩm Trúc nói, Thẩm Trúc chắc chắn sẽ không biết được bao nhiêu. Nhiều lắm liền tưởng chỉ là mấy chuyện đánh nhau thông thường Tây Bắc, sẽ không lo lắng. Lý Giác biết đến cách làm của mình rất ngây thơ, Thẩm Trúc sớm muộn đều sẽ biết đến. Thế nhưng hắn liền nghĩ có thể kéo dài bao lâu liền kéo từng ấy. Hắn muốn để Thẩm Trúc sống tốt hơn. Bất quá nhìn dáng dấp hoàng đế cũng là đã làm xong chuẩn bị muốn trọng dụng Thẩm Trúc. Nhân cơ hội ngày hôm nay tạ ân, đánh 800 thái cực qua lại, đến cùng đem việc này nói cho Thẩm Trúc. Lý Giác lúc đó liền bùng nổ. Hoàng đế đem chiến sự nói cho Thẩm Trúc liền thôi đi. Còn đem Thẩm Trúc ném tới Su Mật Viện, nơi hắn không thể xen vào. Hắn hận không thể đem Thẩm Trúc trực tiếp khiêng về nhà. Để mặc cái kia lão hoàng đế tự sinh tự diệt. Nhưng hắn không thể. Hắn muốn ở trước mặt hoàng đế giữ mặt mũi cho Thẩm Trúc. Lý Giác lúc đó cực lực nhẫn nhịn. Sợ mình sơ ý một chút liền không giả bộ được. Nhưng hắn không nghĩ tới. Thẩm Trúc dĩ nhiên con ngươi đảo một vòng. Cự tuyệt hoàng đế. Chỉ là dùng cái lý do hoang đường như vậy. Lý Giác đang tức giận đến muốn phát rồ, nghe Thẩm Trúc từ chối nhất thời như một quả cầu ra xì hơi. Không nổi giận được. Thẩm Trúc vẫn là cùng với trước đây giống nhau. Luôn luôn sẽ không đi đường thường như người khác. Rõ ràng trong xương bướng bỉnh muốn chết. Cố tình từ chối người khác cũng không nói thẳng thẳng. Y luôn là có thể khiến người ta dở khóc dở cười. Bất quá Thẩm Trúc không chỉ có mấy cái phương pháp chủ ý khi còn bé giống nhau. Tính cách lộ liễu tùy ý cùng khi còn bé cũng giống nhau. Mặc dù mấy năm này đã có kinh nghiệm không ít. Thế nhưng mới chỉ hơi hơi nếm thử chút ngon ngọt. Vẫn là sẽ lập tức đắc chí. Chính là từ lúc lấy cớ từ chối lão hoàng đế mà xem. Dám đem chủ ý đánh tới trên đầu mình. Thẩm Trúc vẫn là thích ăn đòn. Lý Giác cố ý dọa Thẩm Trúc. Cúi người xuống, ngữ khí mang theo uy hiếp mà chất vấn Thẩm Trúc. Giúp phu quân dạy con. Thẩm Trúc không biết Lý Giác đang suy nghĩ gì, lưng liền một mảnh lạnh lẽo. Bản năng hướng bên trong ghế lăn hơi co lại. Lý Giác nở nụ cười gằn. Tiếp tục hỏi. Thập phần dính người. Thẩm Trúc hai mắt tối sầm. Y hiện tại giả bộ bất tỉnh có bao nhiêu phần có thể trốn thoát. Tính khả thi là số không đi. Lý Giác nhất định sẽ dùng một chậu nước lạnh đem y dội tỉnh rồi tiếp tục dằn vặt y. Thẩm Trúc chừng hai mắt. Chờ mắt mà nhìn Lý Giác nhấc tay để lên vành tai trái của mình. Nguy hiểm nheo mắt lại. Thẩm Trúc, ngươi biết ta không là người tốt lành gì. Ta không động đến ngươi chỉ là ta không muốn. Ngươi nếu đem ta ép. Lý Giác vừa nói vừa uy hiếp mà ngắt trụ vành tai. Thẩm Trúc ngữ khí tràn đầy nhắc nhở. Ta liền để ngươi hưởng thụ một chút cái gì là ban đêm không ngủ. Ban ngày không dậy nổi. Lý Giác là đang đe dọa y, mà Thẩm Trúc có thể rõ ràng cảm giác được ngón tay Lý Giác trên vành tai. Hơi hơi có chút lạnh lạnh, còn mang theo vết chai mỏng, có chút thô ráp, vừa vặn ma sát tại chỗ da mềm mại nhất trên tai y. Lý Giác tựa hồ rất yêu thích vành tai của y, mỗi lần vào thời điểm uy hiếp. Sẽ luôn nắn nắn vành tai y như đang chơi một món đồ chơi thú vị. Không tự chủ, Thẩm Trúc mặt liền đỏ. Y cũng không biết mình gần đây tại sao cứ không chịu thua kém như thế. Có lẽ ở trong lòng y, những lời vừa nói kia cũng không chỉ là vì khí Lý Giác. Có lẽ y cũng có một chút chút mong đợi. Lý Giác tựa hồ cũng cảm nhận được Thẩm Trúc không đúng. Đang thời điểm muốn phát hiện ra đầu mối gì. Đột nhiên một quan viên đi ngang qua nói. Hoài Vương Điện Hạ, Thẩm Trúc kinh ngạc một chút né tránh. Sợ bị quan lại khác gặp được chuyện như vậy. Mà Lý Giác thật giống căn bản không sợ. Khí định thần nhàn thả tay xuống. Chuyện gì cũng như chưa phát sinh, quay người cùng vị quan kia trò chuyện. Vị quan kia xem tuổi tác cũng không phải lão quan. Cùng Thẩm Trúc không quá thân quen. Lại biết Thẩm Trúc cùng Lý Giác bất hòa. Liền không kiêng dè gì mà mở miệng nhân tiện nói. Hoài Vương Điện Hạ, ngày gần đây hộ bộ lựa chọn mấy hài tử đẹp đẽ. Qua mấy ngày nữa liền cho người đưa đến phủ. Khụ khụ khụ, Thẩm Trúc tâm tình còn đang đắm chìm trong ám muội thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Bọn họ còn chưa có thành thân đâu. Cũng đã có người hướng trên giường Lý Giác tặng người. Thẩm Trúc minh bạch mấy viên quan này nghĩ như vậy. Lý Giác quyền thần này rất kỳ quái. Cấu kết một nhóm quan lại không thèm tiền cũng không háo sắc. Thật giống cái gì đều không thích. Như trứng gà không có kẽ hở, dầu muối đều không lọt. Một đám quan lại nịnh bợ hắn muốn tặng lễ cũng không biết đưa cái gì. Này vừa nghe nói Lý Giác muốn thành thân. Một đám các quan lại lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Hoài Vương Điện Hạ là yêu thích nam nhân a. Sau đó đám quan viên này liền lập tức chung quanh thu thập nam hài tử đẹp đẽ. Dạy dỗ tốt, còn kém đứng xếp hàng đưa đến phủ Lý Giác. Đạo lý Thẩm Trúc đều hiểu. Thế nhưng, Thẩm Trúc cứ thế nhưng cũng không được gì. Y và Lý Giác chính là thành thân, đôi bên đều vì lợi ích. Y có lý do gì quản Lý Giác, nhưng y chính là có chút tức giận. Thẩm Trúc nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là trước tiên nhìn Lý Giác làm sao đáp lại. Không nghĩ tới Lý Giác lúc thường nam sắc nữ sắc cũng không để vào mắt, nhàn nhạt trả lời một câu. Được, Thẩm Trúc, ngươi còn dám được, ta còn ở chỗ này đây. Ngươi đã ngang nhiên cắm sừng ta. Chấm, Lý Giác thật giống hoàn toàn không phát giác Thẩm Trúc tức giận. Còn là chuyện đương nhiên mà đối Thẩm Trúc nói. Vương Phi mới vừa còn cùng bệ hạ oán giận bản vương quá dính hắn. Hắn ứng phó không được. Đại nhân giúp Vương Phi giải quyết cái vấn đề cấp bách này. Vương Phi còn không mau tạ ơn đại nhân. Y tạ ơn cái giám. Thẩm Trúc tức giận đến hàm răng cũng ngưa ngứa. Y hận không thể trực tiếp hướng trên mặt Lý Giác đập cho một quyền. Lý Giác đương nhiên cũng biết Thẩm Trúc sẽ không thật đánh hắn. Chắp tay đứng ở một bên nhìn Thẩm Trúc, biểu lộ là muốn xem trò vui. Được, Lý Giác không phải thích xem y nháo sao? Thẩm Trúc phóng khoáng ngông nghênh mà dựa vào xe lăn một chút. Vừa nhấc cằm, khiêu khích mười phần hỏi cái viên quan kia. Đại nhân hôn nhân có phải là đặc biệt không hạnh phúc? Vốn là đến nịnh bợ Hoài Vương. Bất thình lình nghe đến cái vấn đề này có chút không biết làm sao. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Giác, nhưng là vị quan kia đôi mắt còn chưa có liếc qua, liền bị Thẩm Trúc lớn tiếng hét lại. Nhìn hắn làm gì? Nhìn ta? Vị quan kia cũng không nghĩ tới Thẩm Trúc thoạt nhìn như công tử bột lại có khí thế lớn như vậy. Sợ đến đôi mắt lập tức liền xoay chuyển trở về. Ngoan ngoãn đáp, hạ quan xin hỏi, Vương Phi, lời ấy ý gì? Ý gì? Thẩm Trúc hừ lạnh một tiếng. Nếu hôn nhân hạnh phúc tại sao còn muốn tặng người lên trên giường Hoài Vương? Quan, viên quan có chút mê hoặc, không phải nói hai người này không hợp sao? Tại sao Thẩm tiểu hầu gia này vị chua nặng như vậy? Lẽ nào trên phố đồn đại đều là thật sự? Thẩm tiểu hầu gia thật sự là con dâu nuôi từ bé của Lý Giác? Thẩm Trúc chưa hết giận, tiếp tục nói, thực sự là đáng thương phu nhân ngươi. Ở độ tuổi tốt đẹp lại phải bỏ phí trên người ngươi. Vị quan kia càng mơ hồ hơn. Mắng người liền thôi đi, làm sao còn tiện kéo theo phu nhân người khác. Này Hoài Vương Phi thực sự là không nói lý. Ở bên ngoài khí thế đều sắp muốn áp quá vương gia. Hoài Vương cũng không quản à. Vị quan kia thừa dịp lúc Thẩm Trúc dừng nói, một mặt cầu cứu nhìn về phía Hoài Vương. Có thể Hoài Vương điện hạ căn bản là không có nhìn cái ánh mắt của viên quan kia. Căn bản không buồn để ý cái gì hai người không hợp. Đây rõ ràng là dung túng quá độ. Vị quan kia kiên trì đến cùng tiếp tục nói, hạ quan còn chưa từng thú thê. Vị quan kia vốn tưởng rằng lần này Thẩm Trúc rốt cục có thể buông tha hắn. Không nghĩ tới Thẩm Trúc nhướng mày, một mặt trào phúng tiếp tục nói, có đúng không? Vậy ngươi thật đúng là quá đáng thương. Cũng đã từng này tuổi rồi mà ngay cả phu nhân đều không có. Viên quan, vị quan kia bị chọc vào chỗ đau, có chút muốn khóc. Bất quá Hoài Vương cùng ngươi không giống nhau, hắn là người có gia thất. Thẩm Trúc một mặt tiếc rẻ nhìn viên quan kia, thật giống đang nhìn người bệnh đến giai đoạn cuối. Đáng tiếc chính là ngươi đại khái lý giải không nổi niềm vui sướng khi có phu nhân. Bản hầu chỉ có thể cho ngươi một lời khuyên, còn tiếp tục bừa bãi như vậy thì dễ là không được. Cẩn thận không tìm được phu nhân, không sinh được hài tử. Vị quan kia đã sắp khóc đến nơi, hắn chính là đến vỗ mông ngựa hắn dễ dàng sao? Không muốn cũng không cần, còn nguyền rủa hắn không được làm gì, còn lo lắng hắn không sinh được hài tử. Lẽ nào Thẩm tiểu hầu gia này có thể sinh sao? Nếu hắn còn đi tin hai người quan hệ không tốt, hắn liền đập đầu chết. Hiện tại dằn vặt như này, còn không bằng trực tiếp đi chết. Được rồi, Lý Giác nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng mở miệng. Đối với vị quan kia nói, người cũng nhìn thấy, là Vương Phi dính bản vương dính đến thật chặt. Này thật không tiện cùng người ngoài nói. Lòng tốt của ngươi bản vương tâm chứng. người liền không cần đưa đến. Thẩm Trúc vừa nghe lời này, không thể tin trừng mắt lên, há mồm liền muốn phản bác. Vị quan kia liều mạng gật đầu. Hai người ai dính ai cũng được, mau thả ta đi đi. Không đi nữa hắn liền bị ám ảnh bởi Hoài Vương phi mất. Lý Giác mặt không biến sắc, thừa dịp Thẩm Trúc muốn há mồm trước đẩy ghế lăn Thẩm Trúc rời khỏi. Trước khi đi còn đối vị quan kia nói một câu. Vương phi sốt ruột trở lại giúp phu quân dạy con. Bản vương liền đi trước. Vị quan kia nhìn bóng lưng hai người rời đi sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn vừa nãy nghe thấy được cái gì? Giúp phu quân dạy con. Dạy cái gì con? Chẳng lẽ Thẩm Tiểu Hầu gia thật có thể sinh? Trên phố đồn đại một nhà sinh tám là thật. Cách chương.